Chương 1911, ám thuộc tính, độ thân mật. Đệ nhất phốc phốc phốc phốc phốc phốc làm người ta khó có thể tin, đang ở chúng ta quân tiên phong điên cuồng đột tiến thời điểm, khiến cho người khó tin sự tình xảy ra, trên mặt đất vô căn cứ cao ngất vô số căn gai nhọn, cư nhiên ngạnh sinh sinh đích đâm thủng không ít ngoạn gia thân thể, để cho bọn họ trong nháy mắt bị cúp ta nhất định con ngươi nhìn một cái, ngụm những thứ này ngoạn gia gai nhọn từng cây một đều là bạch cốt, hơn nữa, chúng nó cũng không phải là vật chết, mà là bờ ơ tờ tư hệ. Quái vật cấp cao tử linh minh xà phẩm cấp, ác ngộng cấp bột đẳng cấp, 310 cấp lượng máu, 10.000 vật lý công kích lực, 20.000.000045 triệu lực phòng ngự vật lý, 10.000 phòng ngự ma pháp lực, 20.000.000 kỹ năng, cuồng bạo xuyên thứ, chí mạng xà tiễn có thể được tích thi khí, 50.000-80.000 quái vật giới thiệu, địa ngục thi hoàng. Mai hề triệu hoán loài rắn sinh vật, sinh tiền là thượng cổ xà kiếm trên thân rồng từng cây một gai nhọn, sau khi chết bị mai hề triệu hoán, trở thành cường đại người đánh lén, chúng nó có thể lấy thân thể của chính mình vì dẫn đường, hóa thành tên địch nhân công kích ảm, len ken gợi ý của hệ thống, địa ngục thi hoàng. Mai hề sử dụng vong linh triệu hoán kỹ năng, thành công triệu hoán ra 10 triệu vong linh sinh vật làm người ta nháo tâm tràng cảnh xuất hiện, ở chúng ta tảng lớn kỵ binh. Chiến cuồng lọt vào đánh lén sau đó, hệ thống mịch có phát ra tương ứng nêu lên, đây quả thực là có điểm khi dễ người hơn nữa, những thứ này từ linh minh xà lực công kích có chút quỷ dị, tuôn ra hạn cuối chẳng có gì lạ, thế nhưng hạn mức cao nhất công kích lại cao làm người sợ run, đây nếu là ở phía trên giới hạn công kích. Xuyên thứ một cái, đừng nói là bộ binh, coi như là cỡi cao giai tọa kỵ kỵ binh cũng chịu không nổi cho nên. Chúng ta chiến sĩ tinh anh chính là chỗ này sao bị cuồng bạo xuyên thứ đâm chết hơn nữa. Đáng hận chính là, những thứ này lượng máu cực thấp minh xà độ mau kinh người. Chúng nó xuất hiện ở nét mặt sau đó, thân thể lấy cực nhanh độ banh trực, sau đó đem mình làm tên, ngay tại chỗ băng xạ đi ra ngoài, lấy thân thể của chính mình tới đả thương người rất nhiều kỵ binh người chơi mặc dù. Dương lên trong tay cái khiên, nhưng là cái khiên đều bị cái này sắc bén xà mâu đâm một cái hang. Sau đó, thân thể của chính mình cũng bị đâm ra một cái lỗ máu, trợn mắt hốc mồm cút ta nổi giận, toàn bộ nhân khí nghiến răng nghiến lợi, ngọa tào em gái ngươi ta đây các huynh đệ à, cứ như vậy treo lúc này, ở độc luyến thu vũ long lưng ở trên băng vũ vô ưu khẽ kêu nói, ca, ta muốn tới địa ngục đi trên thân rồng ta hơi ngẩn ra, hôm nay băng vũ vô ưu tuy là chuyển đầu ma vũ đại lục, nhưng là bởi nàng cũng không sở hữu ma tinh linh hồn ngưng tụ vật, cho nên chức nghiệp chưa biến. Trên thực tế vẫn như cũ là bao vây lấy ma hệ lực lượng thần thánh hệ chức nghiệp, nàng chẳng lẽ có đặc thù gì biện pháp, có thể giải cứu mọi người sao? Ta nửa tin nửa ngờ cưỡi cự long đi tới trước mặt nàng, một tay lấy nàng kéo đến chính mình long lưng bên trên băng vũ vô ưu đạo, ca ca, ta có thể chia sẻ đến ngươi cự long kỹ năng phạm vi thêm được, ngươi tuyển trạch một cái chúng ta người chơi ngủm sau cùng địa. Phương giải đất trung tâm ta nghe xong, lập tức gật đầu, bắt đầu hành động, không lâu sau. Chúng ta đã đến gặp tai họa nhất trong mắt thành Tây cùng thành Bắc kết hợp bộ bên này nhìn trên mặt đất chồng chất như núi tử thi. Ta không khỏi hít sâu một hơi thở lúc này, băng vũ vô ưu không chút hoang mang dương lên trong tay pháp trượng, phát ra một tiếng gào thét, thánh linh thương hại nghe được cái này thanh âm. Ta kinh ngạc băng vũ không sầu pháp trượng trùng phát ra từng đạo ánh sáng sáng tỏ. Huy, ở quang huy trên mặt đất ngưng tụ thành một cái vòng tròn tuần. Rất nhanh thì dường như đầu đạn hạt nhân bạo tạc một dạng bộc phát ra trong lúc nhất thời tạo thành một cái làm người ta sợ hãi than to lớn chu vi hình tròn ở nơi này chu vi hình tròn bên trong. Hết thể tử vong người chơi đều bị sống lại con mắt của ta trừng lượng máu, dựa vào nghiêu, quá châu gốc băng băng, kỹ năng này không phải là của ngươi băng vũ vô ưu yếu ớt gửi, ca ca, kỹ năng này là cả xì lôn đôn cho ta, để cho ta ở. Thời khắc mấu chốt lấy ra hù dọa ngươi ta ngạc nhiên nói, nhưng là, cái này kỹ năng không phải của ngươi lấy trước kia bộ băng vũ vô ưu cười đến thêm quỷ dị, ca ca, ngươi nói là bộ này trang bị sao? Dứt lời, trên người nàng giáp trụ đã xảy ra biến hóa, biến thành một bộ lóe ra ánh sáng màu bạc tinh mịn chiến giáp thánh linh hung giáp phẩm cấp, linh cấp thánh khí trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 175 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý. 2.500 không phòng ngự ma pháp lực, 15.000. Phụ gia điểm số, trí lực 750 mẫn tiệp 750 thể chất 700 thêm vào thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 12500, lực phòng ngự vật lý 12500, phòng ngự ma pháp lực 7500, phòng ngự ma pháp lực 7500, chỉ rũ kỹ năng ngâm sướng độ 8%, thánh linh hộ thối phẩm cấp, linh cấp thánh khí trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 175 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 1875 không phòng ngự ma pháp lực, 1125 không phụ gia điểm số, trí lực 570, mẫn tiệp 570, thể chất 570, thêm vào thuộc tính. Lực phòng ngự vật lý 9400, lực phòng ngự vật lý 9400, phòng ngự ma pháp lực 5600, phòng ngự ma pháp lực 5600, chỉ rũ kỹ năng ngâm sướng độ 6%, thánh linh miếng lót vai phẩm cấp, linh cấp thánh khí trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 175 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 12500, phòng ngự ma pháp lực, 7500, phụ gia điểm số, trí lực 375, mẫn tiệp 375, thể chất 375, thêm vào thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 6250, phòng ngự ma pháp lực 3750, đề thăng 8% ma pháp công. Kích lực đề thăng 15%, bạo kích tỷ lệ né tránh, chỉ rũ kỹ năng ngâm sướng độ 4%, thánh linh bao cổ tay phẩm cấp, linh cấp thánh khí trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 175 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 12500, phòng ngự ma pháp lực, 7500, phụ gia điểm số, trí lực 375, mẫn tiệp 375, thể chất 375, thêm vào thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 6250, phòng ngự ma pháp lực 3750, ngâm sướng độ 7%, chịu đòn đoa nở tính 25%, chỉ rũ kỹ năng ngâm sướng độ 4%, thánh linh bao cổ tay phẩm cấp, linh cấp thánh khí trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 175 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 12500, phòng ngự ma pháp lực, 7500, phụ gia điểm số, trí lực 375, mẫn tiệp 375, thể chất 375, thêm vào thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 6250, phòng ngự ma pháp lực 3750, di động độ 0.8m giây, di động độ 0.8m giây, chỉ rũ kỹ năng ngâm sướng độ 4%, sáo trang thuộc tính, 1. Đề thăng 80.000 điểm HP hạn mức cao nhất, 2. Lửa NGMP khôi phục độ đề thăng 1.200 điểm giây, 3. Vật lý thương tổn bắn ngược 15%, 4. Ma pháp thương tổn bắn ngược 15%, linh hồn đặc tính, thánh linh thương hại, có 5% tỷ lệ đang giải phóng thánh linh cho NG sinh kỹ năng thời điểm khiến cho được cứu viện mục tiêu trong phạm vi 50 thước toàn bộ quân đội bạn đối tượng toàn bộ sống lại, lại lượng máu cùng lửa NGMP toàn bộ hồi phục đến 100%, ta cả người đều bị hóa đá, đây là có ý tứ, băng vũ vô ưu cười nói, điều này nói rõ, một cái kỹ năng không những có thể là ạ tại sở kỳ hữu, cũng có thể là sở kỳ hữu bị động, chỉ là cái này kỹ năng giấu vết chất môi giới bất đồng, một cái kỹ năng đóng dấu ở trang bị, một cái kỹ năng đóng dấu ở ta của sở kỳ, chúng ta thổn thức không nớt, bất kể nói thế nào, cái này quá ngu gốc, băng. Vừa mới cái kia thánh linh thương hại là quần thể kỹ năng phục sinh, thực tế phóng xạ khoảng cách chắc là 50m, băng vũ vô ưu gật đầu, nhưng là bị ca ca cự long một thêm được 300% ngành chính cân nhắc, chính là 200 thước ta tờ cờ kêu kỳ la, thật là kỳ quái, ngươi tại sao có thể cùng chúng ta thần long thuộc tính, băng vũ vô ưu tiêu ý nủng, ta đoán chừng là cùng ca ca tình thâm sở trí, ha ha ha, mặt ta đỏ, được rồi, đừng chế rêu ta. Ta hiểu liếu chi cho nên ngươi có thể chia sẻ ta kỹ năng, là bởi vì hai ta độ thân mật đủ rồi, cái này thuộc tính chắc là thủy tinh quốc tế vẫn không. Có cho ra ám thuộc tính, băng vũ vô ưu cũng gật đầu, quả thực như vậy, không có khả năng chỉ có người chơi cùng tinh linh, khế ước thú gì đó mới có độ thân mật, cảm giác người chơi trong lúc đó cũng phải có ta kiệt cười, thấp giọng. Ngươi biết không phải điểm này, kỳ thực ta đã sớm kiểm tra ra băng vũ vô ưu đã ở kiệt cười xấu xa. Kaka, dạ Kaka cũng kiểm tra ra, nếu không nói, hai người các ngươi đều là xu sắc lang, ta mặt mo đỏ, thật không nghĩ tới, toàn bộ trong phòng làm việc. Thuần khiết nhất băng vũ vô ưu cũng thay đổi phá hủy bất quá, ta những lời này mọi người hiểu thế nào đâu, giải thích như vậy, kỳ thực ta và tiểu tĩnh mới vừa bắt đầu lui tới thời điểm, mỗi lần hôn thời điểm, không cần tiểu tĩnh mở ra phòng lang hệ thống liền cái quái gì vậy tự chủ trương điện ta một cái. Để cho ta thống khổ nhưng là lâu ngày, loại này điện giật liền dần dần thiếu, đến cuối cùng, từ từ tiêu thất ta và tiểu lạc tiêu, độc luyến thu vũ cũng là như vậy cho nên, ta mới có. Như vậy vững tin, người chơi bên trong là có độ thân mật cái này ám thuộc tính, chỉ là cái này thuộc tính không thể dùng sở sụ, bất quá nhưng có thể làm cho độ thân mật đầy đủ người chơi chia sẻ đối phương một ít tọa kỵ đặc tính thần mã, cho nên băng vũ vô ưu mới có thể chia sẻ ta thần lòng kỹ năng đặc biệt hơn nữa. Trải qua vừa rồi hành động này, toàn bộ đội sĩ khí cũng lên tới 200 thước dưới kính người chơi toàn bộ sống lại, cái này ý nghĩa chúng ta chí ít sống hơn mấy ngàn tên cao cấp. Người chơi, ta bất hưng phấn mới là lạ chứ hơn nữa, để cho ta hưng phấn vẫn còn ở phía sau. Theo Lạc Lam một tiếng khét đều, ánh mắt của ta lại một lần nữa chuyển hướng về phía nàng, chỉ thấy trong tay nàng cơ nhất kiện tính chất hoàn hảo chiến giáp mặc áo, dưới chân còn chất đống mấy kiện đồng loại sản phẩm. Tiểu Lạc Tiêu thì tại một bên lau mồ hôi, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Cái kia chiến giáp là kim loại giáp, xác thực nói, tất nhiên thần thánh khí kim loại giáp, hơn nữa, lại là từ địa. Thần cấp tử linh minh long trên người rơi xuống địa thần thánh khí kim loại giáp, cái này giáp trụ hiện lên bạch sắc quang mang, thuộc tính quỷ dị làm người ta mục trường khẩu đốc.